Kiếm đạo độc thần, chương 3259, cầu chân vấn đạo chung, góc truyện audio.com, không chỉ kinh mạch đang khép lại, đan điền cũng thế. Đan điền khép lại phá rồi lập không gian bên trong càng lớn hơn, kiên cố hơn, có thể chịu được lực lượng càng lớn trùng kích. Cùng với kinh mạch đan điền khép lại, hai thứ bắt đầu cường hóa. Cùng lúc đó nội tạng, máu, xương, gân mạch, cơ bắp, thậm chí da màng của Sở Mộ được cầu chân công không ngừng vận chuyển rèn luyện, liên tục tăng mạnh ý chí tinh thần nhiều lần được tôi luyện. Đúng thế, không chỉ nguyên khí thiên địa được tu sửa cường hóa chuyển động trong kinh mạch rót vào đan điền, chuyển hóa thành kiếm khí tinh thuần gấp 10 lần. Các nơi khí lực đều được rèn luyện cường hóa, ý chí tinh thần cũng được tôi luyện cường hóa. Cầu chân công là một công pháp thần kỳ, một môn ba tu, luyện khí, luyện thể, luyện thần cùng diễn ra. Thâm Lam chi chủ cất chứa công pháp tu luyện có công pháp luyện khí, luyện thể, luyện thần, và các loại bí pháp khác. Sở Mộ tham ngộ tinh túy của tất cả công pháp, từ cơ sở những công pháp, bí pháp kết hợp cảm ngộ của mình, đứng trên cảnh giới cấp chúa tể sáng tạo ra cầu chân công, dung hợp khí thể thần hay còn gọi là tinh khí thần. Tinh là khí lực, khí là kiếm khí, thần là tinh thần. Vậy là Sở Mộ không cần phân tâm tu luyện nhiều môn công pháp, một cầu chân công đã trực tiếp giải quyết. Sở Mộ sáng tạo ba trọng cầu chân công, đẳng cấp cao thấp của cầu chân công không liên quan trực tiếp đến tu vi cao thấp mà là độ tinh thuần của ba loại lực lượng tinh khí thần. Mỗi khi luyện thành một trọng sẽ nhận được bí pháp tương ứng. Ba trọng là cực hạn Sở Mộ có thể sáng tạo ra khi thiếu mất công pháp luyện hồn. Nhưng trong công pháp Thâm Lam chi chủ cất chứa không có công pháp tu luyện linh hồn, vì thiếu công pháp luyện hồn nên đệ tứ trọng chỉ có thể xem như lý luận, đệ ngũ trọng chỉ là một cách nói. Dĩ nhiên nếu Sở Mộ được mấy môn công pháp luyện hồn, tham ngộ tinh túy của nó thì có thể sáng tạo ra cầu chân công đệ tứ trọng trong thời gian ngắn. Dù sao thiếu công pháp luyện hồn nhưng công pháp luyện khí, luyện thể đều chuẩn bị đầy đủ. Nhưng hiện giờ cầu chân công ba trọng đủ cho Sở Mộ tu luyện một thời gian dài, nếu luyện thành công trong cùng đẳng cấp thực lực của hắn tăng rõ rệt, trở nên cường đại hơn. Cầu chân công không chỉ là công pháp tu luyện, nó còn là bí pháp cao thâm. Cầu chân công không ngừng vận chuyển, 6.000 khối nguyên thạch thượng phẩm phát ra nguyên khí thiên địa không ngừng bị Sở Mộ hấp thu qua cầu chân công vận chuyển hóa thành kiếm khí, cường hóa khí lực, rèn luyện tinh thần ý chí, ba thứ tu luyện cùng lúc. Thân thể Sở Vương Đình không trải qua rèn luyện gì, nhưng có lẽ vì sinh ra trong căn nguyên nguyên giới nên thân thể mạnh hơn người Thâm Lam thế giới cùng tu vi nhiều, đây là ưu thế bẩm sinh. Nếu không vì vậy lúc trước Sở Mộ cưỡng ép thi triển vấn đạo kiếm thuật thức thứ nhất, hậu quả không chỉ là đứt kinh mạch đan điền bị tổn hại mà là tan biến thành mây khói. Tu vi phế bỏ tu lại nghĩa là Sở Mộ sẽ bắt đầu lại từ đầu, đan điền đúc lại rồi từng lũ kiếm khí cô đọng trong đan điền. Kiếm khí cô đọng bước đầu độ tinh thuần vô cùng kinh người, sắc bén như lưỡi kiếm. Kiếm khí luyện khí nhất giai mà không thua gì luyện khí thập nhị giai lúc trước. Đây là một điểm mạnh của cầu chân công, khiến kiếm khí cực kỳ cô đọng. Luyện khí cảnh thập nhị giai, mỗi tăng một giai không chỉ tăng về lượng, độ tinh thuần cũng. Góc truyện audio.com, tăng lên, kiếm khí luyện khí nhất giai và kiếm khí của luyện khí thập nhị giai cách biệt gấp 10 lần về độ tinh thuần. Tương tự kiếm khí muốn thăng cấp thì vô cùng khó khăn, tốn hao thời gian và tài nguyên càng nhiều hơn. Huống chi cầu chân công là công pháp cùng tu tinh khí thần, tương đương với một phần tài nguyên phải chia ra ba, tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Đây là tại sao Sở Mộ kiếm thật nhiều nguyên thạch thượng phẩm. 1.000 khối nguyên thạch thượng phẩm chỉ là bảo đảm tu lại cơ bản, có thêm 5.000 khối khác làm Sở Mộ rất bất ngờ, cũng vui mừng. 6.000 khối nguyên thạch thượng phẩm phát ra nguyên khí thiên địa cực đậm, nồng hơn. Nguyên khí thiên địa của thế giới này tinh thuần hơn Thâm Lam thế giới rất nhiều, nguyên thạch được dựng dục ra đương nhiên càng cao cấp hơn. Cùng với đan điền kinh mạch được chữa lành, Sở Mộ bắt đầu tu lại, tốc độ hấp thu nguyên khí thiên địa tăng tốc, cuối cùng như có một vòi rồng cỡ nhỏ bao vây thân thể hắn, vô số nguyên khí thiên địa điên cuồng lao ra khỏi 6.000 khối nguyên thạch thượng phẩm, bị vòi rồng cuốn vào. Hoặc nên nói vòi rồng đó là nguyên khí thiên địa biến ra. Cùng với nguyên khí thiên địa tuôn ra, 6.000 khối nguyên thạch thượng phẩm dần mất đi sắc trắng tinh, trở nên xám xịt, vì năng lượng ẩn chứa trong đó bị hút hết. Tu vi của Sở Mộ dần lên cao, kiếm khí tinh thuần, lực lượng khí lực không ngừng tăng mạnh, cường hóa ý chí cũng tăng mạnh theo, đầu óc rõ ràng hơn. Thời gian chậm rãi trôi, từ lúc Sở Mộ vào mật thất đến hiện giờ đã qua 3 ngày. Tiếng sột soạt liên tục vang lên như phát ra cùng lúc 6.000 khối nguyên thạch thượng phẩm từng khối vỡ nát, một lũ nguyên khí thiên địa cuối cùng lan tràn, tổng cộng 6.000 cái. Đây là nguyên khí thiên địa cuối cùng trong nguyên thạch thượng phẩm, cũng là một loại tinh thuần nhất trong nguyên thạch thượng phẩm, bị Sở Mộ hấp thu hết. Trong phút chốc tu vi của Sở Mộ đột phá đẳng cấp lại đến luyện khí thập nhị giai, chỉ mới bước vào. Trong căn nguyên nguyên giới, dân chúng bình dân lấy nguyên tệ làm tiền tài. Nguyên tệ là tiền xu lấy từ một góc nguyên thạch mài ra, lớn cỡ gấp đôi móng tay cái người trưởng thành, màu xám trắng, một mặt viết chữ nguyên cổ xưa, một mặt là đồ án sông con núi non. Tiếp theo là nguyên thạch hạ phẩm, 100 nguyên tệ mua một khối nguyên thạch hạ phẩm. Với tu luyện giả thì nguyên thạch dùng tốt hơn nguyên tệ. Nguyên thạch hạ phẩm thường cho luyện khí cảnh dùng, đến quy nguyên cảnh ít khi xài, có người dùng nguyên thạch thượng phẩm. Nguyên thạch cực phẩm thì thích hợp với niết bàn cảnh. Đương nhiên những thế lực có tài nguyên khá phong phú thì luyện khí cảnh có thể sử dụng nguyên thạch trung phẩm để tu luyện, nhưng ít ai dùng nguyên thạch thượng phẩm vào việc tu luyện. Đổi giữa nguyên thạch là 1:10, tức là 10 khối nguyên thạch hạ phẩm đổi một nguyên thạch trung phẩm. Phần chia phẩm cấp nguyên thạch tính bằng tổng hợp lượng và chất nguyên khí thiên địa ẩn chứa trong đó. Lượng và chất nguyên khí thiên địa ẩn chứa trong nguyên thạch thượng phẩm hơn nguyên thạch hạ phẩm gấp 10 lần, tính ra vừa lúc là gấp 100 lần. Cách chương.